Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 697, Đồng Nguyên Chiến Tranh. Lã Thâu đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết gì cả. Tháp cao quái vật ngưng tụ ra hình người thân thể sau lập tức vứt bỏ to lớn mà cồng kềnh thân thể. Nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến lá sâu phía trước cách đó không xa. Dừng lại tại tháp cao quái vật ngực màu tím ám quang cũng chuyển rời đến người hình thái ngực. Người thần bí nguyên bản hơi có vẻ thô ráp, làn da chất liệu dần dần trở nên mượt mà bóng loáng. Nhìn qua càng giống chân nhân. Chưa từng máy vật tháp cao kiến trúc biến hình trở thành cự hình quái vật. Lại đến trước mắt, nhân loại. Lã Thâu trong lúc nhất thời không có hiểu rõ chuyển hóa là như thế nào hoàn thành. Rất kinh ngạc, người thần bí tròng trắng mắt bộ phận là khiếp người đen tuyền. Con người là như là cự long đồng dạng dựng đứng hình dáng. Đồng tử vì sáng màu tím, đem so với lúc trước sấp xỉ tại dã thú cuồng loạn gào thét. Biến thành nhân hình người thần bí tựa hồ tìm về thân là sinh vật có trí khôn đại bộ phận lý trí. Nâng lên hai tay của mình quan sát thoáng cái, người thần bí cười nhẹ lấy ám chỉ nói, đem vô cơ vật chất liệu biến hóa thành sao sao năng lực đặc thù. Ngươi không phải cũng có sao? Ta chi người thừa kế, là sâu con ngươi có chút co vào, luyện thành thuật. Két tương đương, mới vừa thu hoạch được thân thể mới người thần bí động tác còn hơi có cứng ngắc. Đong đưa cổ phát ra thanh thúy xương cốt tiếng va chạm. Run tay run chân hoạt động một chút thân thể. Vô pháp thăm dò lai lịch của đối phương. Lã Thâu không có tùy tiện phát động công kích. Người thần bí ám chỉ để hắn sinh ra một chút liên tưởng. Giống nhau thời gian cùng không gian quyền năng. Cực kỳ tương tự luyện thành năng lực. Lại tăng thêm hệ thống cùng người này 5 lần 7 lượt nâng lên người thừa kế. Nói như vậy, hệ thống quả nhiên là ngươi phóng xuất, ta năng lực trưởng thành cũng một mực tại kế hoạch của ngươi bên trong. Người thần bí ngây ra một lúc, lập tức càn rỡ cười ha ha. Ha ha, tương đương nguyên lai ngươi quản món đồ kia gọi hệ thống. Thôi được, hệ thống liền hệ thống đi. Người thần bí trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Mặc dù thực tế làm ra những chuyện này không phải ta. Nhưng cũng coi là, ta, làm ra an bài, là ngươi cũng không phải, ngươi. Lã Thâu híp mắt, hồi tưởng lại trước đó đồng thời xuất hiện tại chính mình trong linh hồn hai trọng thanh âm. Hắn đại khái đoán được người thần bí tình huống, đa trọng nhân cách, đáp sai, bất quá từ bản nguyên trên ý nghĩa đến nói cũng không kém quá nhiều. Người thần bí ngoác ngoác, khóe miệng, tóm lại. An bài hệ thống dẫn đạo ngươi trưởng thành, dần dần nắm giữ cùng ta giống nhau năng lực người là ta. Nhưng không phải hiện tại chủ đạo thân thể cái này, ta. Nói nhảm dừng ở đây, người thần bí, ngực lần nữa tản mát ra hào quang màu tím thẫm, đại biểu hắn cùng đoàn kia ám quang dung hợp chính thức hoàn thành. Lợi dụng thấp kém tài liệu luyện thành thân thể cuối cùng không tiện lắm. Không trọn vẹn linh hồn cũng cần lấy được bù đắp. Người thần bí tuét ra khóe miệng quỷ dị cười cười. Đột nhiên từ Lã Thâu trong tầm mắt tan biến. Đồng nguyên không gian quyền năng để Lã Thâu cảm thấy uy hiếp chí mạng. Consus cùng Alethea cũng đồng thời phát ra dự cảnh. Có cường độ cao không gian chấn động. Chú ý tránh né. Không gian chung quanh thần lực trên diện rộng tăng cường. Chuẩn bị kỹ càng phản chế biện pháp, không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Tại thời khắc nguy cơ, Lã Thâu thân thể so đầu óc động đến càng nhanh. Tại người thần bí đột nhiên thoáng hiện đến phía sau, hiện ra màu tím lam tia sáng tay phải chuẩn bị xuyên thủng Lã Thâu trái tim lúc. Mục tiêu đột nhiên lại từ biến mất tại chỗ. Ồ, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Một kích không trúng phía dưới cũng lơ đễnh, lần nữa trốn vào không gian bên trong biến mất không còn tăm tích. Keng, keng, từ nguồn nhân thị giác đến xem, Mảnh này không gian bịt kín bên trong căn bản không nhìn thấy bóng người. Nhưng trên thực tế lá sâu đã tại từng cái tường kép dị không gian cùng người thần bí giao thủ nhiều lần, người thần bí không gian quyền năng mạnh hơn lá sâu lớn, nhưng còn không đến mức hình thành ưu thế áp đảo. Lá sâu luôn cảm thấy hắn đối với lực lượng vận dụng hơi chậm một chút trễ. Thật giống như không quen thân thể của mình đồng dạng, chỉ có thực lực mạnh hơn. Nhưng ở lực lượng tinh tế trên sự thao túng lại phi thường sứt xèo. Này mới khiến lá sâu có thể cùng người thần bí thời gian dài dây dưa. Trừ cái đó ra, lá sâu còn có một cái ưu thế. Chính là hắn giữ tại tay phải hiên viên kiếm. Người thần bí hai tay rỗng tuếch, chỉ có thể bằng vào ngực màu tím ánh sáng nhạt ra chỉ đón đỡ trôi này thần khí công kích. Hiên viên kiếm là nhân đạo cùng thánh đạo chi kiếm. Tại tiên thần cấp những nhân loại khác trong tay sử dụng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Kim quang lóng lánh lưỡi kiếm tại người thần bí trên thân lưu lại nhiều đạo tổn thương. Cho dù lấy hắn nhận tia sáng gia trì thân thể cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản hiên viên kiếm mũi. Nhọn. Trận chiến đấu này lá sâu cơ hồ đem chính mình tất cả học được lực lượng vận dụng đến cực hạn. Mặc kệ là Bắc Âu hệ thống rune pháp thuật, Hoa Hạ hệ thống đạo thuật, còn là Kamatai học được bí thuật, tất cả có thể sử dụng năng lực hắn đều nếm thử một lần. Quả nhiên là dạng này, hệ thống chỉ dẫn lá sâu lấy được chỉ là lực lượng trụ cột. Trong đó bao quát thời gian, không gian, linh hồn cùng luyện thành nhiều loại trọng yếu năng lực, không bao gồm hiên viên kiếm cái này thần khí cùng cái khác chi nhánh lực lượng. Sớm tại thu hoạch được hiên viên kiếm thời điểm, lá sâu liền đối với một tay vung kiếm dựa vào một tay thi pháp phong cách chiến đấu tiến hành đặc hóa huấn luyện. Ngũ hoa trăm cửa pháp thuật mặc dù không cách nào hữu hiệu làm bị thương người thần bí, nhưng quả thực xáo trộn hắn tiết tấu chiến đấu. Để hắn thích ứng thân thể tiến độ 10 phần chậm chạp. Khai chiến sau một mực tại phân tích địch quân nhược điểm Conscious vừa lúc ở lúc này làm ra nhắc nhở. Lá sâu, từ lực lượng biểu hiện hình thức đến xem, người này không hề nghi ngờ là vị cách càng cao hơn ngươi thần linh. Nhưng hắn đối với cỗ, thân thể này sử dụng phi thường không thuận tay, thật giống như có đồ vật gì trong bóng tối liên lụy đồng dạng. Nếu như không phải chôn ở ngực cái kia chùm sáng tăng thêm, hắn cần phải không phải là đối thủ của ngươi. Rừng rậm đấu đầy sao? Từ đóng băng trên mặt đất khác thường dài ra lượng lớn tráng kiện thực vật sợi rễ, trong đó một nhánh đem thân thể hơi có vẻ cứng ngắc người thần bí cuốn lấy, theo sát mà lên càng nhiều cái hơn dâu lập tức đem hắn một mực trói chặt. Nhân cơ hội này, lá sâu gia cố người thần bí phụ cận không gian, đồng thời dùng thời gian quyền năng phong tỏa hắn sử dụng giống nhau năng lực cải biến tốc độ thời gian trôi qua khả năng, một bên dùng tốc độ nhanh nhất viết rune phù văn bệnh thí thần thuật thức. Lá sâu một bên tại trong đầu hướng Conscious hỏi, cái kia chùm sáng bản chất đến cùng là cái gì? Vì cái gì có thể gia trì năng lực của hắn? Không rõ ràng, bất quá hẳn là một loại nào đó thần khí, muốn thiết thực chiến thắng hắn, người trước hết đem tia sáng từ trong cơ thể của hắn bóc ra. Lá sư từ không gian tùy thân bên, trong lấy ra Skathat đưa tặng quà tốt nghiệp, một thanh màu đỏ thắm trường thương, đem thí thần phù văn khắc ấn tại trải qua Skathat đặc biệt điều chỉnh trên thân thương. Lá sâu hướng trong đó quán chú lượng lớn thần lực, đem trường thương lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ mãnh lực ném ra ngoài. Đi thôi, thí thần chi thương, đã đối phương là thần linh, thí thần thuật thức nên có thể phát huy ra đủ cường đại đặc công năng lực. Mới vừa tránh thoát lượng lớn sợi rễ dây dưa, thí thần thương đã bay đến trước mắt, người thần bí lúc này chắp tay trước ngực. Cực kỳ nguy cấp đem đầu thương đặt ở hai tay trong lòng bàn tay. Màu tím đen ám quang cùng màu đỏ tươi thí thần thương phát sinh kịch liệt va chạm. thế đi chưa hết đầu thương tại người thần bí, hai tay bên trong kịch liệt giãy giụa. Cuồng dã lực trùng kích để người thần bí hai chân xâm nhập tầng băng, kéo về phía sau ra hai đầu thật dài vết tích. Thí thần thuật thức phát huy ra vốn có hiệu quả, người thần bí tay không bắt đầu trở nên máu thịt be bét. Nhưng xem ra cuối cùng vẫn là rất khó đột phá hắn phòng thủ. Đáng chết, hơi cảm thấy lực bất tòng tâm, người thần bí phẫn nộ hét lớn. Đừng đến quấy rối, hắn thần cách cùng thần khu đúng lúc là chúng ta cần thiết. Xa xăm mà hư nhược thanh âm từ thần bí trong thân thể truyền ra. Không, ngươi đã thua, chàng thắng lợi này thuộc về ta chi người thừa kế. Cái màu vàng thánh kiếm ánh sáng chói lọi tại người thần bí còn không có thoát khỏi thí thần thường uy hiếp lúc đột nhiên oanh đến, chỉ có bề ngoài tên giả mạo hóa thành bụi đất đi. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.